Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 45, đặc tính. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, đinh, hướng theo hệ thống giải thích. Rono hiểu rõ, đặc tính kích hoạt thẻ có thể để cho Pokemon kích hoạt cái thứ hai đặc tính. Để cho Pokemon đồng thời nắm giữ hai cái đặc tính. Đây liền vô cùng phê rồi. Đương nhiên, gia tăng đặc tính cũng chỉ có thể tại cái chủng tộc này có đặc tính bên trong lại chọn một. Mà đặc tính thay thế thẻ, tên như ý nghĩa, có thể thay thế Pokemon đặc tính. Đồng dạng là tại cái chủng tộc này có đặc tính bên trong chọn một. Mà những cái kia toàn bộ chủng tộc đều là chỉ có một đặc tính Pokemon. Hai tấm thẻ này vô hiệu, lợi hại. Rono kích động, bất quá cái kia đặc tính thay thế thẻ hắn thật giống như không cần a. Ampharos một đặc tính khác cũng là gân gà. Pixel đặc tính cũng 8 lạng nửa cân, còn dư lại 4 cái Pokemon. Bây giờ đặc tính cũng rất tốt, không cần thiết thay thế. Được đi, tấm thẻ này cũng muốn ẩn giấu rồi. Rono không nói, rõ ràng là rất lợi hại thẻ. Nhưng mà hắn không cần. Hệ thống, sử dụng đặc tính kích hoạt thẻ. Rono tính toán sử dụng đặc tính kích hoạt thẻ rồi. Mục tiêu chính là trên đùi hắn Shinchino. Đinh, mời lựa chọn sử dụng đối tượng. Shinchino, đinh, mời lựa chọn muốn kích hoạt đặc tính. Technician, đinh, bắt đầu kích hoạt. Phải biết, Shinchino nắm giữ 3 cái liên tục chiêu thức. Chiêu thức mỗi một cái đều là uy lực không cao, nhưng mà công kích liên tục cộng thêm Technician, lại thêm Shinchino thân thủ dị thường nhanh chóng, nhanh nhẹn, một cái khoác đáng yêu vỏ ngoài bạo lực cuồng ma muốn sinh ra. Sau đó, Rono trên đùi Shinchino thật giống như đốn ngộ rồi một dạng. Trong đầu đối với những cái kia không cần thiết quá nhiều thể lực, năng lượng chiêu thức, quy lực nhỏ, đột nhiên có rất nhiều cảm ngộ. Học xong chấp nhận bao nhiêu đặc thù kỹ xảo phát lực. Rono nhìn đến trên đùi Shinchino nhắm hai mắt, một bộ ngộ hiểu bộ dáng. Ừ, có hiệu lực, hệ thống, lần nữa sử dụng đặc tính kích hoạt thẻ. Mục tiêu Milotic, đinh, mời lựa chọn muốn kích hoạt đặc tính. Háo thắng, đinh, bắt đầu kích hoạt. Rono nhìn thấy, bên hồ Milotic cũng nhắm hai mắt, tiếp tục, lấy ra máy kỹ năng, đinh, chúc mừng túc chủ thu được, U-turn, chuồn chuồn quay về, X1, flamethrower phun xạ hỏa diễm, X1, rất tốt, hai cái đều rất thực dụng kỹ năng. Sau đó, hắn đem Pixel cùng Nidoking kêu qua đây, bắt đầu học kỹ năng mới, Pixel học. U-turn, Nidoking học, flamethrower phun xạ hỏa diễm, Shinchino học được, U-turn, buổi chiều, một cái Pixel từ rừng mưa nhiệt đới bên hồ bay lên trời. Trên lưng chở một người thiếu niên trong ngực còn ôm lấy một cái Shinchino. Buổi tối hôm đó, Xuân Thành một quán rượu bên trong, Rono chính đang rửa mặt, xế chiều hôm nay. Hắn thừa dịp Pixel đến rừng mưa nhiệt đới phụ cận thành trấn. Sau đó ngồi tàu hỏa đi tới Xuân Thành, chuẩn bị khiêu chiến Xuân Thành Gym. Xế chiều hôm nay, hắn thừa dịp Pixel đến rừng mưa nhiệt đới phụ cận thành trấn. Sau đó ngồi tàu hỏa đi tới Xuân Thành, chuẩn bị khiêu chiến Xuân Thành Gym. Rửa mặt xong, Rono lên giường, rest ngủ. Một cái màu xám cho hạt rẻ chuột cũng nhảy lên giường, chui vào trong chăn. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai, a, thật là bực bội. Rono giơ tay lên nhắc tới con nào đó đáng yêu vật, nhắc tới trước mắt, hung hãn mà nhìn chằm chằm nó. Sau đó con nào đó đáng yêu vật lần nữa nâng mặt, mắc cỡ biểu tình. Rono, MMP, Xuân Thành Gym. Ở tại Xuân Thành ngoại ô thành phố, sở trường hệ độc, trước cửa, Rono nhìn trước mắt màu tím Jim, lấy lại bình tĩnh, đi vào bên trong, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là đến. À, thật là đáng yêu. Trước đài muội tử cảm giác có người đi vào, vừa ngẩng đầu, vừa nói đến phía chính phủ lời nói. Sau đó, nàng nhìn thấy tại Renault bên chân Shinchino, muội tử, dè đặt, à, Renault nhả ra tâm sư đến. Quả nhiên nữ nhân đại đa số đều là hoa si, dáng ngoài hiệp hội thâm niên hội viên. Còn nữa, tên này quả nhiên là cái chiêu phong dẫn điệp yêu diễm đổ đê tiện. Renault mắt liếc nhìn Shinchino, cực phẩm Shiny Stone toàn bộ đề thăng ở bề ngoài đi. Renault không nói, quả nhiên, người quá làm người nhìn chăm chú. Hay là trở về Pokebo bên trong đi thôi. Kino, không được. Shinchino gắt gao ôm lấy bắp chân của hắn. Một bộ chết đều không thỏa hiệp bộ dáng. Hai Renault cũng rất bất đắc dĩ. Được rồi, muội tử, tỉnh lại đi. Renault nhìn đến bước vào hoa si trạng thái muội tử. Bất đắc dĩ nhắc nhở. Kêu thật lâu, trước đài muội tử mới phục hồi tinh thần lại. Đây là một cái siêu cấp hoa si. Renault giám định hoàn tất. À, ngại ngùng, xin hỏi ngài là tới khiêu chiến Jim vẫn là đến xem so tài. Muội tử cuối cùng nhớ ra chức trách của mình. Chỉ là, ngươi không cần nói với ta đến mà nói. Ánh mắt nhưng vẫn đi xuống miểu a hỗn đản. Hai ta tới khiêu chiến Jim. Giúp ta đăng ký đi. Renault đã bỏ đi trị liệu. Rốt cuộc, ước chừng 10 phút sau, Renault mới đi tiến vào đảo trong quán. Cái kia trước đài rõ ràng đang kéo dài thời gian. Ngươi chính là người khiêu chiến. Quán chủ nhìn thấy Renault đi vào, mở miệng hỏi, hừm, chính là ta. Renault thở phào nhẹ nhõm, còn may là cái nam. Hắn nhìn thấy Shinchino chỉ là nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm. Nhưng mà, xem cuộc chiến trên ghế linh linh tinh tinh mà có mười mấy cái quần chúng. Trong đó có mấy cái là muội tử, mấy cái cô em ánh mắt đều nhìn chằm chằm bên chân của hắn. Phía dưới, người khiêu chiến Renault cùng Jim huấn luyện ra tranh tài chính thức bắt đầu. Quy tắc tranh tài là một đối với một, tổng cộng có thể sử dụng 3 cái Pokemon. Người khiêu chiến có thể thay thế Pokemon, Jim huấn luyện ra không thể thay thế. Đánh bại đối phương 3 cái Pokemon tất chiến thắng. Tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu. Renault cho tới bây giờ không có cảm giác đến thời gian có thể như vậy rất dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.